LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2242, chương 2245, Tiểu La Lị làm sao bây giờ? Thống khổ. Tại một lần này đột phá bên trong, Tô Minh rõ ràng cảm thấy cùng phía trước đột phá là không giống nhau. Trước kia đột phá thời điểm cũng không có thống khổ như vậy. Loại cảm giác này đã không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tô Minh chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là đau. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì một nơi không phải. Trước kia đột phá khả năng vẻn vẹn nguyên khí bên trên sự tình. Nhưng là bây giờ, càng nhiều cần ý chí bên trên kiên định. Hồ còn tốt Tô Minh đã chống được. Thành công đỉnh đi qua. Đột phá đến luyện hư cảnh. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cả người cảm giác cũng thoải mái không ít. Bây giờ nghĩ lại một lần. Tựa hồ Tô Khải Sơn liền đã từng nói với hắn. Tu luyện cái này một đường. Phía trước khả năng tại đột phá thời điểm. Mặc dù cũng mệt khó. Nhưng là sẽ có loại kia rất vui sướng cảm giác. Nhưng đã đến luyện hư cảnh tầng này về sau. Cái kia liền là phi thường cảm giác thống khổ. Mỗi một lần đột phá. Cũng là đối với người tâm trí tôi luyện. Giống Tô Khải Sơn loại kia thiên kiếp cảnh. Khả năng cần độ thiên kiếp. Xác thực vô cùng thống khổ. Cái này có thể lý giải. Nói luyện hư cảnh vì sao cũng sẽ thống khổ. Cái này cũng làm người ta không biết. Hiện tại Tô Minh bản thân tự mình đã trải qua về sau. Cuối cùng là cảm nhận được cái loại cảm giác này. Nhất định chính là như bay. Tô Huynh, người đột phá thành công không? Lâm Vũ Phu nhìn bên này Tô Minh rốt cục yên tĩnh trở lại. Liền mở miệng nói một câu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai. Đã thành công đột phá. Lâm Vũ Phu còn nói thêm. Tô Huynh, người mới vừa rồi là không phải cưỡng ép đột phá à. Trong khi nói chuyện, Lâm Vũ Phu trong ánh mắt của còn toát ra vẻ lo âu thần sắc. Tô Minh sửng sốt một chút, liền trả lời. Vì sao hỏi như vậy? Ta đây là bình thường đột phá. Cũng không có cưỡng ép đi đột phá à. Thế nhưng là bình thường đột phá. Vì sao lại thống khổ như thế? Ta vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi. Lo lắng không được. Lâm Vũ Phu nói ra. Nguyên lai vừa rồi Tô Minh tại đột phá thời điểm. Cái biểu tình kia thật sự là quá thống khổ. So táo bón còn thống khổ hơn thật nhiều lần. Để cho Lâm Vũ Phu lo lắng không được. Nếu không phải là biết rõ cắt đứt sau khi đột phá. Đối với đột phá người lại là một loại thương tổn cực lớn. Sở dĩ Lâm Vũ Phu lúc này mới mạnh mẽ nhịn được. Hiện tại gặp Tô Minh khôi phục lại, Lâm Vũ Phu liền không nhịn được hỏi một câu. Sợ Tô Minh là cưỡng ép đột phá. Cưỡng ép đột phá, đối với cổ võ giả căn cơ là một loại rất lớn tổn thương. Cũng chính là câu ca dao nhất thời sảng khoái, nhưng lại vô cùng hậu hoạn. Tô Minh nở nụ cười. Đạo lý này hắn đương nhiên đã biết, tự nhiên cũng sẽ không đi làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Yên tâm đi, ta cũng không phải là như vậy. Người nói những cái này ta đều biết rõ. Chắc chắn sẽ không nghĩ quẩn a, đoán chừng ngươi có thể là không biết đi. Cổ võ giả tại đột phá đến luyện hư cảnh thời điểm. Trên thực tế là phi thường thống khổ. Như trước kia đột phá liền không quá giống nhau. Tô Minh nói một câu. Cái gì? Cái này Lâm Vũ Phu xem như kinh trụ. Bất khả tư nghị mở miệng hỏi. Tô Huynh. Ta không nghe lầm chứ. Người đều đã đột phá đến luyện hư cảnh. Không sai. Tô Minh nhẹ gật đầu. Biết mình tiến độ này. Xác thực quá khoa trương một chút. Thế là Tô Minh đã nói. Ta tu luyện công pháp. Có một chút đặc thù. Sở dĩ tiến bộ so người bình thường nhanh hơn một chút. Lâm Vũ Phu lập tức liền dùng im lặng ánh. Mắt nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ngươi đây là nhanh hơn một chút sao. Nhất định chính là biến thái tốc độ tu luyện a. Tại cổ võ thế giới bên trong, đều không nghe qua biến thái như vậy. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần. Tô Minh ra hỏa này, chẳng phải là biến thái sao? Thế là Lâm Vũ Phu cũng liền không kỳ quái nữa cái gì. Tô Minh nếu là luyện hư cảnh, như vậy đi Lâm ra mà nói. nhất định sẽ có một ít trợ giúp. Lâm huynh, người đừng lo lắng, ta đi tắm, cái này trên người bẩn chết rồi. Quay đầu tắm xong lại mang ngươi đi ra ăn cơm. Tô Minh mở miệng nói một câu. Lúc đầu Tô Minh là không có ý định tắm. Thế nhưng là đột phá di chứng chính là cái này. Thể nội sẽ có một chút tạp chất bài xuất đến. Dẫn đến vô cùng khó chịu. Nếu như không tắm, cái này một thân mùi thối thật sự là khó chịu. Chỉ có tắm rửa đi ra ngoài nữa. Nhìn Lâm Vũ Phu cái dạng này. Sợ là đã thật nhiều ngày chưa ăn qua thứ tốt gì. Chẳng bằng thừa dịp buổi tối hôm nay. Dẫn hắn ra ngoài tiêu sái một đợt. Đúng rồi, Tô Huynh. Trong phòng vệ sinh vừa rồi có khối xà phòng bị ta giết. Người nhớ kỹ nhặt một lần. Lâm Vũ Phu bên này đột nhiên nói ra. Bịch Tô Minh bên kia mới đi đến phòng vệ sinh bên cạnh. Thiếu chút nữa thì ngã xuống. Biểu tình trên mặt, gọi là một quả trứng đau nha. Lâm Vũ Phu lại khuôn mặt mộng bức. Kỳ quái nói một câu. Thực sự là kỳ quái. Ta liền gọi Tô Huynh nhặt cái xà phòng mà thôi. Phản ứng của hắn vì sao lớn như vậy? Thật là có ý nghĩa. Tắm rửa qua về sau. Tô Minh mang theo Lâm Vũ Phu ra cửa. Nghĩ đến đã không thấy người truy sát. Sở dĩ Tô Minh cũng là tương đối yên tâm để cho Tiểu La Lị ở nhà một mình bên trong đi ngủ. Mang theo Lâm Vũ Phu ra ngoài phàm ăn tục uống một trận. Lãnh hội một lần Ninh Thành sống về đêm. Bất quá Lâm Vũ Phu hào hứng cũng không phải là quá cao. Đoán chừng vẫn lo lắng trong nhà mình chuyện bên kia a. Hồi sau khi đến, Tô Minh đem Tô Khải Sơn giường một lần nữa đổi bỗng chốc bị bộ ga giường loại hình. Để cho Lâm Vũ Phu nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngày thứ hai sẽ lên đường. Lâm gia tình huống bên kia quá khẩn trương. Sở dĩ nhất định phải nắm chặt đi qua. Từ nơi này đến cổ võ thế giới. Còn cần thời gian nhất định đâu. Sáng sớm Tô Minh liền dậy. Làm điểm tâm cho Lâm Vũ Phu còn có Tiểu La Lị ăn. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần. Tiểu La Lị không dùng tới học. Nhưng vì ăn, nàng còn là dậy thật sớm. Lâm Vũ Phu hôm qua liền đã gặp Tiểu La Lị. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy tình huống tương đối khẩn cấp. Sở dĩ Lâm Vũ Phu cũng chưa kịp đối với Tiểu La Lị sinh ra cái gì tốt kỳ. Ăn điểm tâm thời điểm cùng một chỗ. Liền để Lâm Vũ Phu vô cùng kỳ quái. Lâm Vũ Phu trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Đúng rồi Tô Huynh, cái này vị tiểu nữ hài là. Các ngươi làm sao luôn yêu thích hỏi cái này nha. Hắn là ta bánh, chẳng lẽ liền cái này cũng nhìn không ra. Tiểu La Lị rất giận mở miệng nói một câu. Lại còn cho đi Lâm Vũ Phu một cái lườm nguýt. Lâm Vũ Phu trong lúc nhất thời bó tay rồi. Nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng thật không dám tin tưởng. Tô Minh lại có một cái con gái lớn như vậy. Quả thực kinh người. Tô Minh hướng hắn nhẹ gật đầu. Nói ra. Không sai. Cái này chính là ta nữ nhi. Annie. Ngươi về sau hiểu lễ phép. Vị này là Lâm Thúc Thúc biết không? Giáo dục Annie thời điểm. Tiểu La Lị nhưng lại rất ngoan. Gật đầu không ngừng. Nhưng bây giờ một cái so sánh khó vấn đề chính là. Tiểu La Lị nên làm cái gì? Nghĩ đến cùng Lâm Vũ Phu cùng đi cổ võ thế giới bên trong Lâm gia. Có thể cái này Tiểu La Lị hiện tại nên xử lý như thế nào đây? Tô Minh cũng không thể đem nàng một người bỏ ở nhà a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.